Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đình mỉm cười không bình luận gì, cô ta đúng là một người phụ nữ thông minh. Dễ dàng khơi dậy sự chú ý, biết cách mềm mỏng yếu đuối, còn biết tạo đề tài ở bất kỳ lúc nào, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hiện nay, dù là nam hay nữ, chỉ để người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh mình thôi cũng đã là điều rất khó đạt được. Hàn Đình cầm dao nĩa, ăn một miếng gan ngỗng. Dưới bàn, Tàng Địch bắt chéo chân, dùng mũi giày cao gót hất xuống, mũi chân mang vớ đen chạm vào chân Hàn Đình. Hàn Đình không để ý tới cô, Tàng Địch hít một hơi sâu, mũi chân tiếp tục men theo chân anh đi lên. Lúc này, Hàn Đình mới ngước mắt nhìn cô một cái, ánh mắt cảnh cáo, rồi di chuyển không một chút biểu cảm. Tàng Địch thu chân lại, lòng bỗng dấy lên một cảm giác dạo dực. Anh mặc vest, tư thế ngồi thẳng, thói quen nhai thức ăn với môi kín chặt, hàm dưới chuyển động đều đặn, ăn cũng cấm dục đến mức khiến người khác phải rung động. Cô không biết là mình đang quyến rũ anh, hay anh đang quyến rũ mình. Ôi, bị anh ăn đứt mà vẫn cảm thấy thích thú. Tàng Địch mặt đỏ bừng, mỉm cười nâng ly rượu vang, ngửa đầu uống cạn ly. Bên ngoài cửa kính, bầu trời bỗng thoáng qua một bông tuyết, chợt đến rồi chợt đi, như một ảo ảnh. Tại khu dân cư cũ bên ngoài vành đai ba, Kỳ Tinh quấn khăn đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, chợt cảm thấy mặt lạnh buốt, cô sờ lên, không có gì. Đã có tuyết rơi sao? Cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời mùa đông với ngôi sao thiên lang sáng rực. Các bạn thân hàn huyên suốt đêm, vui vẻ ra về. Nhà của Ngụy Thu Tử ở xa, tối nay ngủ lại nhà Lật Lê. Ba người quấn kín mít trở về, sau không khí vui vẻ, giờ đều có chút mệt mỏi. Lên lầu, Kỳ Tinh chào tạm biệt hai người, mở cửa vào nhà. Giọng của Đồ Tiểu Mông từ phòng trong vọng ra. Tiểu Tinh, Đồ Tiểu Mông mở cửa phòng, khe cửa để lộ một mảng màu hồng. Cô đứng dựa vào khung cửa. Lại tăng ca à, đi chơi với bạn. Kỳ Tinh đáp, có việc gì tìm mình à, sắp đến hạn đóng tiền thuê nhà rồi, quý tiếp theo đấy. 3 tháng trôi nhanh vậy sao? Lạ nhỉ, mỗi ngày đều dài lê thê. Nhưng thời gian lại trôi nhanh. Cậu gửi hóa đơn cho mình nhé, cả tiền điện nước quý trước nữa. Kỳ Tinh vào phòng, cởi áo khoác giày và giày, điện thoại reo lên, hóa đơn đã được gửi đến. Cô ở phòng chính, khu chung cư bình thường nhưng vị trí đẹp, tiền thuê mỗi tháng hơn 3.000, thanh toán theo quý, cộng thêm các chi phí lặt vặt gần 10.000. Lại thêm một khoản chi lớn, còn thua cả một bữa ăn của người ta. Kỳ Tinh chuyển tiền cho Đồ Tiểu Mông, lòng thấy đau đớn, nhìn số dư trong tài khoản càng đau lòng hơn. Sao tiêu hết nhiều tiền vậy? Cô mở sổ chi tiêu, mùa đông mua 2 cái áo khoác, giờ áo khoác thật đắt. Đó là chưa kể chiếc áo khoác hơn 2.000 do Thước Nhất Thần tặng khi đi mua sắm Giáng sinh. Tháng trước hết mỹ phẩm, đổi một bộ mới, tháng này mua thêm bút kẻ lông mày mới, toàn những thứ lặt vặt nhưng gặm nhấm ví tiền. Cô nằm dài trên giường, nghĩ ngợi, hồi còn đi học thật vô lo vô nghĩ, ra đời rồi mới thành người lớn tự lập, ăn mặc ở đi lại đều phải tự lo. Có một khoảnh khắc, Kỳ Tinh lại nghĩ đến chuyện ra làm riêng, không biết liệu tự kinh doanh có mang lại tự do tài chính không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy điều thực tế nhất là sau khi nhận thưởng cuối năm phải nói chuyện tăng lương với phòng nhân sự. Nếu lương thỏa đáng, cô sẽ ở lại lâu hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm. Huống hồ giai đoạn tiếp theo của Doctor, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sell by cô vẫn chưa bỏ được. Công ty cô thường phát thưởng 2 tuần trước Tết. Năm nay Tết muộn, phải chờ đến cuối tháng 1 sau buổi họp cuối năm mới phát thưởng. Kỳ Tinh không vội, giai đoạn 1 của Doctor. Sell by đang trong giai đoạn nước rút. Hoàn thành dự án, cô có thêm lợi thế khi đàm phán. Và khi đó còn có thêm phần thưởng dự án nữa. Sau đó gần 1 tháng. Kỳ Tinh bận đến tối mắt tối mũi. Từ kế hoạch tổng thể của dự án đến việc phân công điều phối từng người, cô đều là người nắm rõ nhất, tự nhiên gánh vác trách nhiệm và vai trò dẫn dắt. Cô làm việc không ngừng nghỉ, tạm dừng tất cả các hoạt động xã hội, không gặp bạn bè, không xem phim. Lật Lê và Thu Tử cũng không liên lạc, chỉ có Thước Nhất Thần đến thăm vào cuối tuần. May mắn, nỗ lực có kết quả, dự án hoàn thành trước buổi họp cuối năm. Ngày kiểm tra công khai, Tàng Địch cùng các lãnh đạo bộ phận đều đến, ngồi ngoài phòng thí nghiệm quan sát qua cửa kính. Robot Doctor, Xiaobai do nhóm nghiên cứu của họ đã thành công chẩn đoán 10 bệnh nhân bị sâu răng và 5 bệnh nhân bị cảm lạnh, đưa ra phương án điều trị hợp lý và chính xác, hoàn toàn trùng khớp với kết quả chẩn đoán của các chuyên gia bác sĩ có mặt. Khoảnh khắc ấy, Kỳ Tinh vô cùng xúc động, 1.5 năm lao động vất vả, cuối cùng đã có kết quả. Đó chính là lý do cô yêu thích ngành này, nghiên cứu, kỹ thuật, thí nghiệm, bạn bỏ bao nhiêu công sức thì nó sẽ trả lại bấy nhiêu, chính xác từng chút một, không lừa dối. Kiểm tra xong, qua cửa kính, Tàng Địch và mọi người đứng dậy, mỉm cười vỗ tay. Lãnh đạo khen ngợi nhóm nghiên cứu rất nhiều, giám đốc Trần Tùng Lâm càng nổi bật hơn cả. Tàng Địch khen Trần Tùng Lâm vài câu, nhưng lại nhìn về phía Kỳ Tinh phía sau anh, mỉm cười nói. Kỳ Tinh, em làm rất tốt, vất vả rồi. Kỳ Tinh bất ngờ, vội cúi đầu. Cảm ơn Tổng Giám đốc, nhưng khi Tàng Địch đi rồi, cô mới nhớ ra lẽ ra lúc đó nên thêm câu. Tất cả đều nhờ sự lãnh đạo của Giám đốc Trần, cô lại quên mất, nhưng Trần Tùng Lâm chắc không để ý. Sau khi tan làm, anh gọi Kỳ Tinh vào văn phòng, nói rằng tiền thưởng dự án của cô bằng với các kỹ sư cùng cấp. Nhưng ngoài ra còn có phần thưởng đặc biệt dành cho kỹ sư có đóng góp xuất sắc nhất, anh quyết định trao cho cô. Đây là phần thưởng xứng đáng cho em, Kỳ Tinh dù đã dự đoán được nhưng vẫn vui mừng khi nghe tin chính xác. Cảm ơn giám đốc, ước gì ai ông đội cũng như em, đỡ lo biết mấy. Kỳ Tinh chỉ mỉm cười, rồi quan tâm đỡ ến công việc tiếp theo. Giai đoạn 2 của Doctor, Xiaobai khi nào bắt đầu, anh nói em là kẻ cuồng công việc. Mọi người đều hỏi về kỳ nghỉ, chỉ có em là khác. Trần Tùng Lâm cười, dù sao cũng phải sau Tết mới bắt đầu. Đội cần nghỉ ngơi, Kỳ Tinh gật đầu hiểu, rồi thử dò hỏi. Đội ngũ không có thay đổi gì chứ, mọi người đều phối hợp tốt. Đội ngũ chúng ta rất ổn. Ừ, giai đoạn 2 tập trung vào chẩn đoán và điều trị bệnh tim phổi, phức tạp hơn nhiều so với giai đoạn 1, có thể mất 2-3 năm. Kỳ Tinh nói chậm lại, Trần Tùng Lâm hiểu ý cô. Nói, hiện tại, trong dự án này, vị trí của em chỉ dưới anh. Khả năng của em đủ để thăng chức, nhưng thăng chức thì phải chuyển sang phòng hoặc dự án khác. Em muốn bỏ Doctor. Xiaobai không, tình cảm của em dành cho nó chắc không thua gì chúng ta. Kỳ Tinh lập tức trả lời, tất nhiên là không muốn. Chỉ là, ngoài tình cảm, cũng phải xem xét đến yếu tố thực tế. Phải có, phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tùng Lâm trầm ngâm một lát, đã chuẩn bị sẵn. Yên tâm, giai đoạn tiếp theo sẽ có nhiều phần thưởng chia đều cho em, cũng sẽ cho em nhiều quyền và quyết định hơn. Dù sao, những gì em làm anh đều thấy. Hãy nghĩ rằng, sau khi hoàn thành giai đoạn 2, những vị trí và thu nhập có thể lựa chọn sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều. Kỳ Tinh im lặng, lời hứa miệng vẫn không thể chắc chắn như giấy trắng mực đen. Nhưng cô không giỏi đàm phán. Khi cô còn đang do dự, Trần Tùng Lâm nói thêm. Ngoài ra, lương của em có thể tăng thêm, anh sẽ hết sức ủng hộ em. Lúc này, Kỳ Tinh đã hiểu rõ, Trần Tùng Lâm sẽ giúp cô nói tốt với phòng nhân sự, việc tăng lương hoàn toàn không thành vấn đề. Một tuần mới, không khí lạnh ùa về, Bắc Kinh đột ngột giảm nhiệt. Người đi đường đều trang bị đầy đủ, đội mũ, quàng khăn và đeo khẩu trang để chống chọi với cái lạnh. Cách chương.